Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 501, thà chết chứ không chịu khuất phục. Hừ, người trung niên hừ lạnh, mặt đầy khinh thường. Kim Thực Nhật con người chuyển động, bỗng nhiên thở dài lên. Chủ nhân, kiểu người này rất là làm khó được. Ta cảm thấy ngài liền lòng từ bi thả hắn một con đường sống đi. Ta đã rất lâu chưa từng thấy qua thà chết chứ không chịu khuất phục người. Kim Thực Nhật thâm sâu, thở dài, trên mặt hiện ra bi ai thần sắc, thả hắn một con đường sống. Người trung niên đột nhiên thân thể hơi run lên một cái. Trong mắt lộ ra một tia quyết liệt và may mắn. Đánh cuộc đúng, đoán đúng, người trung niên trong lòng điên cuồng hét lên. Hắn kỳ thực cũng không phải là cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục. Hắn là đang đánh cuộc. Hắn đánh cược Tiêu Lâm là một cảm tính nữ nhân. Loại này cảm tính nữ nhân, đối mặt hắn loại này thà chết chứ không chịu khuất phục nam tử, rất có thể lòng mềm nhũn, liền loại này thả hắn một con đường sống, thậm chí vì vậy mà yêu hắn. Yêu không thể tự kềm chế. Nếu quả thật là loại này, kia hắn thành công, không gần có thể còn sống, còn có thể thu hoạch một cái thực lực cường đại đại mỹ nhân. Quả thực là nhặt được trên trời rơi xuống đại nhân bánh. Còn lại bốn người mộng bức rồi. Bởi vì hắn thà chết chứ không chịu khuất phục cho nên bỏ qua cho hắn. FML, chúng ta cũng thà chết chứ không chịu khuất phục a. Bọn họ muốn khóc, sớm biết ta liền thà chết chứ không chịu khuất phục. Ta liền liều mạng kiên trì. Tiêu Lâm cũng là khe khẽ thở dài. Đúng vậy a, kiểu người này rất ít, có thể được xưng là trong một vạn không có một, thế gian độc nhất vô nhị chi nhân. Tiêu Lâm trên mặt toát ra tịch mịch, đây cũng là dị chủng mỹ lệ, đau thương mỹ lệ. Người trung niên còn tại làm bộ làm tịch, mặt đầy khinh thường, ta là thà chết chứ không chịu khuất phục người, ta không cần ngươi bố thí, ta có ta tôn nghiêm, ta có ta kiêu ngạo. Đồng thời trong lòng của hắn cười như điên. Ha ha ha ha, lão tử quả nhiên là thông minh. Lần này không gần có thể còn sống, còn có thể để cho xinh đẹp như vậy nữ nhân đối với lão tử yêu đến điên cuồng. Trong lòng của hắn hiện lên âm lãnh. Yêu ta đi, yêu ta như vậy trong một vạn không có một nam nhân đi. Chờ ta đem ngươi lợi dụng đủ rồi, đùa bỡn đủ rồi, hôm nay khuất nhục, ta sẽ gấp trăm lần bồi thường trả lại cho ngươi. Tiêu Lâm khẽ gật đầu một cái. Ba búi tóc đen hơi phiêu đãng. Như vậy trong một vạn không có một nam nhân, nhất định phải cho hắn đãi ngộ rất tốt. Người trung niên trên mặt không thể ức chế toát ra nụ cười. Bốn người khác vẻ mặt hôi bại. Kim Thực Nhật ánh mắt cổ quái. Đãi ngộ rất tốt, tốt bao nhiêu đi? Tiêu Lâm trầm ngâm chốc lát, vỗ tay gật đầu cười nói, vậy cứ như vậy đi, đem hắn cắt thành một vạn khối, sau đó từng khối hiến tế sạch đi, đây là đối với hắn lớn nhất tôn kính. Hắc, cắt thành một vạn khối, từng khối hiến tế, FML, đây không phải là sử tử lăng trì sao? Quỳ dưới đất bốn người ánh mắt cổ quái. Sao còn tưởng rằng muốn thả qua hắn? Nguyên lai là sử tử lăng trì a. Ha ha, rất tốt. Bốn người cười to trong lòng, trên mặt cũng toát ra nụ cười. Sao gọi ngươi trang bức? Lần này được rồi, trang bức sao ngược lại sao sao sao? Đi, ngươi còn thà chết chứ không chịu khuất phục. Lần này thật chết chắc rồi. Nếu mà Tiêu Lâm bỏ qua cho người này, bọn họ liền biết trong lòng phiền muộn bất bình. Nhưng mà Tiêu Lâm xử tử lăng trì người này, bọn họ liền vô cùng vui vẻ. Bản thân đã đủ đáng thương, vậy cũng chỉ có thể từ càng đáng thương thân thể trên tìm ra này chút ít khoái cảm. Người trung niên cũng là ngây ngô ngẩn người. Đã nói bỏ qua cho ta đây, đã nói yêu ta đây, đây kịch bản không đúng. Hắn cho rằng Tiêu Lâm còn đang khảo nghiệm hắn, ngay sau đó vẫn như cũ vẻ mặt kiên định. Đến đây đi, để cho tử vong đến mãnh liệt hơn nhiều chút đi. Ta không sợ hãi gì. Tiêu Lâm Suy cười một tiếng. Ngu ngốc, hắn phất phất tay, khống chế bốn người khác. Sau đó phân phó nói, đem bọn họ đưa tới Lâm Tiêu nơi nào đây? Ném tới Vạn Pháp Điện giảm làm lao động. Về phần hắn, liền theo ta nói xử lý. Kim Thực Nhật cung kính hét lớn. Hiểu rõ, năm người cùng nhau liên thủ, đem người trung niên trấn áp đến trong lồng giam. Sau đó bắn tung tóe lên trời. Tiêu Lâm cũng là bước chân vào trong lối đi. Đến lúc này, người trung niên mới luống cuống. Không được, chỉ tiếc, Tiêu Lâm đã không nghe được. Nàng đã tiến vào tứ tượng trong động phủ. Kim Thực Nhật ha ha cười nói, chặt chặt, thà chết chứ không chịu khuất phục a. Thật là trong một vạn không có một đi. Bốn người khác cũng đầy mặt cười nhạo khinh thường. Giả bộ, người ngã tiếp tục giả bộ a. Đã nói thà chết chứ không chịu khuất phục đâu. Làm sao hiện tại liền héo úa? Ha ha, còn muốn lừa gạt chủ nhân. Ngươi không sẽ cho rằng chủ nhân còn sẽ được yêu ngươi. Trở thành nữ nhân ngươi đi. Nực cười a nực cười. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ha ha ha ha ha ha. Người trung niên vẻ mặt cho tàn. Lần này thật chết chắc rồi. Hơn nữa còn sẽ lấy vô cùng thê thảm cái chết chết đi. Đáng thương, bi ai, không có ai sẽ để ý tới đáng thương như vậy ra hỏa. Tự cho là đúng là tất nhiên sẽ có kết quả bi thảm. Cho dù hắn là thật thà chết chứ không chịu khuất phục, Lâm Tiêu cũng sẽ không tha hắn một con đường sống. Huống chi hắn còn tại làm bộ làm tịch. Kim Thực Nhật mấy người tìm được Lâm Tiêu. Chủ nhân, Kim Thực Nhật hành lễ. Mặt khác bốn cái hóa thần cường giả cũng là hành lễ. Tại đi tới nơi này trên đường, Kim Thực Nhật liền nhắc nhở qua bọn họ. Lâm Tiêu mới thật sự là chủ nhân. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiêu thời điểm, trong lòng vẫn là vô cùng uất ức. Thần phục với Tiêu Lâm bọn họ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao Tiêu Lâm thực lực bày ở nơi đó, nhưng mà thần phục với Lâm Tiêu, đó chính là tương đối khó bị. Phiền muộn uất ức, Tạ Du Thần ngây ngốc nhìn đến. Vừa mới Lâm Tiêu còn nói với nàng có một nhóm khổ lực đến. Nàng còn đang cười nhạo Lâm Tiêu nói mạnh miệng, không nghĩ đến khổ lực thật đến. Hơn nữa còn là hóa thần cấp khổ lực. Nàng quả thực không chịu nhận có thể. Lúc nào hóa thần cường giả cũng được khổ lực. Vẫn là nhiều như vậy hóa thần cấp khổ lực. Số lượng có thể cùng nàng kia một cái thôn nhỏ hóa thần số lượng so sánh với. Nói cách khác, nếu mà cộng thêm Tiêu Lâm mà nói, Lâm Tiêu thật có khả năng đem thôn của nàng đều tiêu diệt. Những thứ này đều là Tiêu Lâm tỉ tỉ chộp tới. Tạ Du Thần mặt đầy bội phục. Lợi hại a lợi hại. Chính là vì sao cường đại như vậy ngươi sẽ yêu Lâm Tiêu một cái như vậy nhược kê đi. Hắn đến tột cùng là làm sao lừa dối. Lẽ nào dùng cũng là cái gì đời trước tán gẫu cách nói. Tạ Du Thần không nghĩ ra. Lâm Tiêu khoát tay một cái. Nói ra, trước tiên không gấp. Ta an bài cho các ngươi nhiệm vụ. Các ngươi tại tứ tượng bên trong bí cảnh lục soát bảo bối. Thuận tiện cũng chảo cho ta khổ lực. Tiện đem nhất toàn bộ đi vào nơi này nhân cùng yêu. Toàn bộ một lưới bắt hết. Lâm Tiêu đánh chính là như vậy chủ ý. Bảo vật hắn phải lấy được. Người hắn cũng phải lấy được. Không chừa một mống. Kim Thực Nhật dẫn đầu theo tiếng. Phải. Bốn người khác tựa hồ có hơi bất mãn Lâm Tiêu. Ngươi dựa vào cái gì đối với chúng ta phát hiệu lệnh? Ngươi là cái éo gì? Lâm Tiêu mỉm cười, trong lòng nhẹ hừ một tiếng. Bốn người lập tức mất thăng bằng. Hoa hoa hét lớn từ đám mây bên trên ngã rơi xuống. Ầm ầm ngập xuống đến trong đất. Thực lực bọn hắn bất phàm. Thân thể cũng rất bền bỉ. Ngược lại cũng không có bị thương gì. Bất quá cũng là té cái hôi đầu thổ kiểm. Chật vật không chịu nổi. Bốn người lập tức đứng thẳng lên. Cung cung kính kính nhìn đến Lâm Tiêu.